One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, toàn thành lùng bắt. Cầu lai, hoa ơi. Hakuen an vị tại nguyên lai ngục tốt nghỉ ngơi vị trí. Chân để lên bàn, một bên hưởng thụ lấy hút thuốc lá mang tới vui vẻ. Một bên dùng khăn lau xóa đi trên người vết máu. Nơi này, xem xét cũng không phải là cái gì chính quy địa lao a. Hakuen ánh mắt quét qua, nếu như là chính quy quốc gia địa lao, làm sao có thể mới như thế chút người? Với lại động tĩnh bên trong đều nhanh nháo lật trời, bên ngoài còn không người tiến đến, phảng phất hoàn toàn ngăn cách đến một cái thế giới khác. Hiển nhiên, cái này địa lao cũng chẳng phải chính quy, chỉ sợ là Don Quixote gia tộc chuyên môn dùng để một mình giam giữ một chút tù phạm địa phương. Tùy ý những tù phạm này ở bên trong la to, bên ngoài cũng sẽ không nghe được mảy may động tĩnh. Ước chừng sau một tiếng, theo cuối cùng một đạo thảm thiết tiếng kêu gào im bặt mà dừng. Hakuen cảm giác được trong cơ thể cuồn cuộn sóng nhiệt chính đang cuộn trào mà động. Toàn bộ thân thể phảng phất là một tôn lò luyện, đang tải cực nóng thiêu đốt lên, lực lượng mãnh liệt không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Lệnh thực lực của hắn điên cuồng dâng lên, hoàn mỹ hình người. Không có bất kỳ cái gì thiếu thốn. Chỉ cần ta không chết, liền có thể vô hạn tiếp tục sinh tồn được. Nuốt chửng lực lượng về sau, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Giết người càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Xem ra ta Ajin hàm kim lượng, muốn so manga bên trong Ajin cao hơn a. Hakuen hít sâu một cái khói, nhèo mắt lại, thông qua một giờ quan sát. Hắn phát hiện mình cùng Ajin rất nhiều chỗ khác biệt. Bình thường Ajin triệu hoán đi ra màu đen u linh nhiều nhất tiếp tục 5 đến 10 phút đồng hồ. Nhưng Kurokan đã mổ giết dòng dã 1 giờ. Vẫn không có nửa điểm muốn tán loạn dấu hiệu. Như thế xem ra, chỉ cần mình còn sống, Kurokan liền có thể một mực tồn tại đi xuống. Tốt, tất cả mọi người nuốt xong, nên thời điểm rời đi. Hakuen từ trên ghế đứng lên, khóe miệng nhếch lên, mặc vào một thân màu đen áo khoác, trực tiếp mở ra nhà giam đại môn, ung dung đi ra ngoài, mà tòa này thuộc về Don Quixote gia tộc tư nhân lao ngục. Bây giờ hết thảy biến thành hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ đầy đất không ngừng chảy máu tươi, cùng tràn ngập trong không khí nồng đậm máu tanh mùi vị. Cùng một chỗ thịt nát cặn bã cùng khung xương trắng tử bên ngoài. Cũng không tiếp tục còn lại cái gì. Ngày thứ hai, Dressrosa, King Plato, Diamante, ngươi cho ta hào hào giải thích một chút. Đây là có chuyện gì? Tráng lệ trong phòng, một cái đầu đầy tóc vàng, mang theo tạo hình đặc thù mặt trời kính mát, mặc phấn hồng lông vũ áo khoác, 9 phần quần. Đầu nhọn dày nam tử ngữ khí bất thiện nói ra, nếu như Hakuen tại cái này, tất nhiên có thể một chút nhận ra, nam tử tóc vàng này, chính là hiện nay Okashichibukai thứ nhất, Dressrosa vương quốc quốc vương, kém chút để mạng hắn tang tại chỗ ra hỏa Don Quixote Doflamingo. Lúc này, Doflamingo trên mặt viết đầy không vui, trong phòng, trừ hắn ra. Còn có cái khác Don Quixote gia tộc cán bộ, Beta Eta Nomi năng lực giả, buồn nôn hèn mọn đại thúc, Chebon, thể trạng tráng kiện, khổ người to lớn, Isi Isi Nomi năng lực giả, Piker, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía một mặt không hiểu thấu Diamante. Dofla, thế nào? Diamante nghi hoặc không hiểu hỏi, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Doflamingo nổi giận đùng đùng nói, ngươi hôm qua không phải nói với ta, đã tự tay xử bắn cái kia mạo phạm ta tiểu gia hỏa sao? Làm sao hắn chẳng những không có chết, thậm chí còn giết sạch toàn bộ nhà giam hết thảy mọi người. Bao quát những cái kia bị tóm lên tới hải tặc nhóm. Ngươi chính là như thế thay ta làm việc sao? Diamante nghe nói, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. hôm qua hắn xử bắn ra hỏa không chết. Làm sao có thể? Rõ ràng là mình tự mình nổ súng, trực tiếp trúng đích đầu đó à? Làm sao lại không có chết? Gạt người à? Đô Fla, cái này trò đùa nhưng tuyệt không buồn cười. Chấm ngoặc kép, Diamante liền vội vàng khoát tay nói. Có đúng không? Ngươi cảm thấy ta tại đùa giỡn với ngươi? Đô Flamingo sầm mặt lại. Diamante thấy thế, biết Đô Flamingo không có nói đùa hắn. Hắn là giận thật à? Đô Fla, ngươi hẳn là hỏi Dellinger mới đúng. Hắn là nhà giam người phụ trách. Chuyện này hẳn là trách nhiệm của hắn mới đúng. Diamante xoa xoa thái dương mồ hôi nói ra. Dellinger đã cùng ta nói rõ. Hắn đi đến nhà giam thời điểm tất cả mọi người chết rồi. Vô luận tù phạm vẫn là ngục tốt. Duy chỉ có mạo phạm ta ra hỏa kia không thấy tăm hơi. Ngươi bây giờ phải làm, không phải đem trách nhiệm đẩy tại Dellinger trên đầu, mà là suy nghĩ một chút. Đến cùng làm như thế nào cùng ta giải thích chuyện này? Đô Flamingo thanh sắc lệ gốc dạ nói. Đô Fla, ngươi sẽ không phải là hoài nghi ta thả đi hắn à? Làm sao có thể? Ngươi đối với ta là hiểu rõ nhất. Ta tuyệt không có khả năng làm ra phản bội gia tộc sự tình. Diamante vội vàng nói. Ngươi là người nhà của ta. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Với lại ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không vì chỉ là một cái ti tiện người cùng ta làm đúng. Chỉ là hắn tại trên tay ngươi thoát đi. Ngươi cảm thấy ngươi ngay cả một tia trách nhiệm đều không có sao. Đồ Flamingo mặt trời kính mắt phản xạ hàn mang. Huống chi, còn có một cái chuyện càng quái gì. Sự tình gì? Dellinger nói với ta, nhà giam bên trong tất cả mọi người. Bất luận ngục tốt vẫn là tù phạm. Huyết nhục hết thảy bị gặm ăn không còn, vẻn vẹn chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn huyết nhục, còn có đầy đất máu tươi. Đô Flamingo còng lưng thân thể, trên mặt nộ khí không hiểu đánh tan rất nhiều, ngược lại hiện ra một tia khác tiếu dung. Vậy mà lại như là dã thú ăn người huyết nhục. Ta hiện tại đối với hắn phi thường có hứng thú. Đến cùng là cái dạng gì tồn tại sẽ làm ra loại sự tình này? Nếu như bắt hắn lại lời nói không chừng có thể thu nhập ta dưới trướng, trở thành ta một thanh vũ khí mới. Nghe nói lời ấy, Diamante cũng nổi lên nghi ngờ. Rõ ràng mình đã giết chết gia hỏa kia, kết quả hắn chẳng những không chết, ngược lại ăn trong nhà giam tất cả mọi người huyết nhục. Tên kia đến cùng là lai lịch gì? Diamante, chuyện này từ ngươi đưa tới, ngươi phụ chủ yếu nhất trách nhiệm. Cho ta toàn bộ hành trình tuyên bố lệnh truy nã, phong tỏa cửa thành, tất cả ra vào quan khẩu chặt chẽ kiểm tra, đồng thời cho ta thêm phái nhân thủ, đối toàn thành tiến hành điều tra. Ta nhất định phải bắt hắn lại, hảo hảo tìm hiểu một chút, gia hỏa này đến cùng là cái thứ gì? Đô Flamingo khóe miệng tiếp tục dương lên, hiện ra một vòng tàn nhẫn đường cong. Cùng lúc đó, lệnh Đô Flamingo vô cùng cảm thấy hứng thú người. Hakuen chính tiềm ẩn tại một gian nhỏ trong khách sạn. Hakuen đứng tại bên cửa sổ, nhìn phía xa vệ binh đang tại các nhà các hộ tiến hành kiểm tra. Không khỏi híp mắt lại. Đã bắt đầu bắt ta sao? Đô Flamingo, ngươi đây là đang cho ta đưa đồ ăn à? Là ngại mình mệnh quá dài, cho nên mới muốn chết sao? Vậy ta liền thành toàn ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.